Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Lục Tuyết Kỳ thụ thương. Tự nhiên một lần nữa trở lại khu vui chơi bên ngoài. Lam Chỉ Vận hai mẹ con đang ở nơi đó chờ. Không có ý tứ, đợi lâu, Tự Nhiên đi tới. Áy náy nói ra, không sao, Lam Chỉ Vận hé miệng nói ra. Tốt, chúng ta trở về đi, Tự Nhiên nói ra. Sau đó lên xe, đi theo Lam Chỉ Vận mẫu nữ, hướng Ly Hải khu biệt thự phương hướng chạy mà đi. Đại khái sau 20 phút, liền đến Lam Chỉ Vận cửa nhà. Ta đi về trước, Tự Nhiên nói ra. Ừ, Lam Chỉ Vận gật gật đầu. Thúc thúc, nhớ đến thường tới nhà của ta chơi, Thạch không muốn nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên nhìn cái sau liếc một chút, trong lòng tự nhủ, chúng ta hai cái chênh lệch tiếp cận 20 tuổi. Có sự khác nhau, ta và ngươi không chơi được cùng nhau đi, tìm mụ mụ ngươi chơi còn tạm được. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên nhìn Lam Chỉ Vận liếc một chút. Đối phương nắm giữ một trương mê người khuôn mặt, thân thể bên trên tán phát thành thục vận vị, thật vô cùng hấp dẫn người. Tốt, thúc thúc nhất định thường đến, trong lòng nghĩ là một chuyện, miệng phía trên nói lại là một chuyện khác. Tự Nhiên cười sờ sờ Thạch đầu, cáo biệt hai mẹ con cái, Tự Nhiên liền về đến nhà. Rõ ràng chính mình tìm bốn cái như hoa như ngọc lão bà, thế nhưng là trong nhà lại vô cùng quạnh quẽ, chỉ có Lữ Tố ở nhà một mình bên trong, còn lại ba cái, Triệu Mẫn, Lữ Tố còn có Lục Tuyết Kỳ, cũng không có trong nhà. Tự Nhiên vào cửa thời điểm, Lữ Chí Trình ôn lấy một laptop, vùi ở trên ghế salon xem tin tức, có lẽ nghe đến động tĩnh. Lữ Chí ngẩng đầu, liền nhìn đến Tự Nhiên đi tới. Lão công, người trở về rồi. Lữ Chí để xuống laptop, liền hướng Tự Nhiên chạy tới. Nhớ ta không? Mình Nhiên ôm lấy Lữ Chí thành thục rung động lòng người, thân thể mềm mại, cảm thụ làm người ta trong lòng rung động nở nang mềm mại. Muốn, Lữ Chí thình thùng nói ra. Nhìn đến Lữ Chí xấu hổ mang e sợ, phong tình vạn chủng bộ dáng, Tự Nhiên thay lòng đổi ra, trong lòng rung động, cúi đầu liền hôn Lữ Chí môi anh đào. Một phen hôn nồng nhiệt sau đó, thẳng đến cái sau không thở nổi, Tự Nhiên mới buông ra đối phương. Đúng, Mẫn Mẫn cùng Tố Tố đi làm, không ở trong nhà ta có thể hiểu được, nhưng là Tuyết Kỳ đây, lại đi nơi nào? Ôm hôn sau đó, Tự Nhiên buông ra Lữ Chí, có chút kỳ quái hỏi. Tuyết Kỳ nói là nơi này linh khí không tốt, tìm một chỗ an tĩnh linh khí dư giả trên núi, đi tu luyện đi. Lữ Chí vuốt vuốt lộn xộn lọn tóc, nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. A, Tự Nhiên một tiếng, sau đó gật gật đầu, nói ra, chúng ta nơi này hoàn cảnh xác thực không thích hợp tu luyện. Tự Nhiên trong lòng thầm bụng, hắn cái kế tiếp quyết định, cái kia chính là trước tiên đem Lục Tuyết Kỳ mang đến Băng Tàm Tinh. Lục Tuyết Kỳ thực lực đã đột phá đến Thái Thanh cảnh giới, liền xem như ở hành tinh khác bóng, cũng muốn sức tự vệ. Các loại Lục Tuyết Kỳ sau khi trở về, Tự Nhiên thì đem chuyện này nói một câu, Băng Tàm Tinh linh khí dư giả, tu luyện làm ít công to, vô cùng thích hợp Lục Tuyết Kỳ. 4 giờ rưỡi chiều thời điểm, Triệu Mẫn cùng Lữ Tố nhìn thấy Tự Nhiên trở về, cũng vô cùng kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Dù sao nam nhân thỉnh thoảng biến mất mấy ngày, sau khi trở về lại biến mất, căn bản không có thời gian cùng bọn họ. Cho nên buổi tối thời điểm, Tự Nhiên đụng phải hai nữ một trận quở trách. Tự Nhiên thành thành thật thật thề, lần này muốn nhiều bồi cùng các nàng. Hai nữ lúc này mới buông tha Tự Nhiên. Trong phòng khách, một nam ba nữ chính trong phòng khách ăn cơm. Chí Nhi, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt, Tự Nhiên gật đầu ca ngợi nói ra. Lữ Chí bị Tự Nhiên như thế khích lệ, khuôn mặt hơi đỏ lên. tự nhiên khó được nhàn nhã cùng ba nữ cùng đi ăn tối. Thế nào, ta trước kia làm đồ ăn ăn không ngon, bên cạnh. Triệu Mẫn đưa qua một cái uy hiếp ánh mắt. Nè, Mẫn Mẫn người làm cũng tốt, tự nhiên chà chà trên trán mồ hôi. Vội vàng bổ cứu, kém chút quên, tại cùng nhiều vị nữ tính cùng nhau ăn cơm thời điểm. Không thể một mình khen một vị nữ tính, này lại rước lấy người khác bất mãn. Lữ Tố ở một bên che miệng cười trộm. Bành, ngay tại ba người hòa thuận vui vẻ, cùng đi ăn tối thời điểm. Phòng khách cửa lớn thoáng cái bị thối lui. Lục Tuyết Kỳ lảo đảo từ bên ngoài đi tới. Đi vào phòng khách, nhất thời miệng phun máu tươi. Làm sao, tự nhiên cơ hồ là lấy, di hình hoán ảnh, giống như tốc độ. Đi vào Lục Tuyết Kỳ bên người, thân thủ nắm ở Lục Tuyết Kỳ vòng eo. Sau đó giật mình nói ra, ngươi làm sao thụ như thế thương tổn. Tự nhiên vừa mới dùng linh lực dò xét Lục Tuyết Kỳ thương thế. Phát hiện Lục Tuyết Kỳ thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Tự nhiên sắc mặt có chút khó coi. Lục Tuyết Kỳ thực lực đã đạt tới thái thanh cảnh. Trên địa cầu có thể nói là vô địch tồn tại. Liền xem như cái gọi là cấp 7, cấp 8 gen chiến sĩ. Tại Lục Tuyết Kỳ trên tay cũng sống không qua mấy chiêu. Nhưng là bây giờ, Lục Tuyết Kỳ vậy mà thụ trọng thương như thế, để tự nhiên nội tâm có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ là ngoại tinh văn minh đã thông qua tinh không đồ tiến vào địa cầu? Lục Tuyết Kỳ sắc mặt vô cùng trắng bệch, hai mắt hơi có vẻ ảm đạm, nhìn lấy tự nhiên nói ra, ta không biết đó là vật gì, tốc độ rất nhanh, bằng vào ta công kích căn bản là không có cách khóa chặt mục tiêu. Cùng lúc đó, nào đó ngàn mét trên không trung, chỉ thấy một cái phát ra u lam quang mang mâm tròn. Cái mâm tròn này đường kính có 10 mét, chính quỷ dị dừng lại trên không trung, bề ngoài bị một tầng vô hình năng lượng che giấu, đến mức phía dưới radar căn bản cảm giác không đến đó vật. Cái mâm tròn này vẻ ngoài cùng loại với trong tưởng tượng UFO. Nội bộ, có một cái có chút anh tuấn người trẻ tuổi. Hắn ngồi tại thoải mái dễ chịu khoang điều khiển bên trong. Chỉ huy nói, mở ra tìm kiếm hình thức, giúp ta định vị vừa mới người kia chuẩn xác địa chỉ. Cảnh cáo, tia chớp số năng lượng không đủ, còn thừa năng lượng 10%. Bất lợi cho mở ra tìm kiếm hình thức, một cái máy móc thanh âm xuất hiện tại khoang điều khiển bên trong. Đáng giận, người trẻ tuổi trên mặt lộ ra cực độ không cam tâm biểu lộ. Phía dưới thành thị là Giang Hải thành phố A. Cái này nữ nhân cần phải tại Giang Hải thành phố. Ta muốn liên lạc với ẩn long người, giúp ta tìm tới cái này nữ nhân. Nữ nhân này là ta gặp qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp, mà lại thực lực cư nhiên như thế cường đại, vậy mà ngăn cản phía dưới phi thuyền công kích. Ta nhất định muốn được đến cái này nữ nhân. Người trẻ tuổi trong mắt lóe ra dị thường điên cuồng thần sắc. Còn có, ta nhất định muốn biết rõ ràng chiếc phi thuyền này năng lượng nơi phát ra. Nếu như tìm tới năng lượng, ta thì không cần lo lắng năng lượng khô kiệt. Người trẻ tuổi nói xong, nhất quyền nện ở thao tác phòng phía trên. Siêu, phát ra lam sắc quang mang mâm tròn, lấy cực nhanh tốc độ, trong nháy mắt từ trên cao biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Ngươi nói là tại lúc thời điểm tu luyện, nhìn đến một người trẻ tuổi điều khiển một cái hình tròn kim loại vật thể tập kích ngươi, mới khiến cho ngươi thụ trọng thương như thế? Nghe xong Lục Tuyết Kỳ tự thuật, tự nhiên lông mày cau chặt. Hắn hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định tập kích Lục Tuyết Kỳ hẳn là ngoại tinh nhân, bởi vì ngoại tinh nhân có thể khống chế ngoại tinh phi thuyền. Mà đi Lục Tuyết Kỳ chỗ nói, chiếc kia phi hành kim loại hình tròn vật thể có thể bộc phát ra như là quang mang một dạng chùm sáng. Nàng tuy nhiên đã linh lực triệt tiêu, nhưng lại thủ rất nội thương nghiêm trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,